Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, chân chính vong linh thiên tai. Gương mặt này rất lớn, cơ hồ bao trùm nửa cái bầu trời, tựa như là bị người khảm nạm trên hư không, tùy ý cuồng tiếu, ma khí tung hoành, vong linh thiên tai, khởi động đi. Nhìn thấy bầu trời gương mặt này, Lục Xanh sắc mặt nháy mắt thay đổi. Tử Ngọc chân nhân mấy người cũng là lộ ra một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Gương mặt này không là người khác, chính là đã bị Lục Xanh bốn người liên thủ đánh giết Nguyên Thiên Linh. Nguyên Thiên Linh xác thực đã bị giết, nhưng cũng không có thật chết, mà là hóa thành hiện tại thành ma giống nhau dáng vẻ. Theo hắn cuồng tiếu, toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên mờ đi, thế giới pháp tắc tựa hồ sửa đổi, vô số u oán tiếng khóc từ trong hoàng lăng dâng lên. Từng đạo dữ tợn khủng bố quỷ ảnh xông thẳng tới chân trời, sau đó bị hút vào Nguyên Thiên Linh trong miệng. Đáng chết, kiếm thần, Lục Xanh không có nửa điểm chần chờ, dựa vào còn sót lại linh lực, lại một lần nữa tế lên kiếm thần. Kiếm thần tế lên, hóa làm 3000 kiếm đạo đâm về hư không. Trên bầu trời mông lung đi, kiếm khí chấn động cuồn cuộn. Có thể kiếm khí đánh trúng bầu trời ma mặt lại phảng phất là hư ảnh. Vẻn vẹn tạo nên một tia liên ly không còn có động tĩnh. Ha ha ha, Lục Xanh, ta đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Ngươi cái này thân ở hồng trần phàm nhân là vĩnh viễn không cách nào chạm tới ta tồn tại. Ta hiện tại chỉ cần tùy tiện động một chút ngón tay, ngươi liền không chịu nổi. U minh trên đường, không muốn nghỉ ngơi linh hồn, trở về đi. Nương theo lấy thanh âm của hắn, thần châu đại địa vô số trong bãi tha ma đột nhiên biến đến vô cùng lặng im khủng bố. Nguyên bản liền ngầm mặt đất màu đen, đột nhiên phảng phất bị màu đen choáng nhiễm giống nhau hóa thành vô tận đen. Từng tòa nấm mồ quỷ dị run rẩy lên. Đột nhiên, một cái đen kịt tay từ nấm mồ đất tơi xốp bên trong nhô ra. Sau đó một trận dữ tợn vặn vẹo về sau, một người có mái tóc pha tạp lão thái thái quỷ dị từ trong phần mộ leo ra. Trời tối, nhi tử cùng con dâu vẫn chờ ta nấu cơm đâu. Lão thái bà phát ra một tiếng xâm xâm u minh thở dài. Đi lại tập tễnh đi ra phần mộ. Trên mặt thịt thối, tí tách rơi xuống. Ở phía sau hắn, vô số nấm mồ bên trong nhô ra hai tay. Vô số sớm đã chết đi vong linh leo ra ngoài phần mộ. Giống, một tiếng thú giống từ hoàng lăng chỗ sâu vang lên. Thanh âm như một cây mũi nhọn đâm vào sâu trong linh hồn. Để Lục Xanh chờ tâm thần của người ta đều đang kịch liệt chập chờn. Theo một tiếng này thú giống, trước mắt lít nhà lít nhít, 50000 tôn gốm người đột nhiên cùng nhau mở mắt. Đạp, một bước chỉnh tề bước ra, gốm nhân thân bên trên mảnh vỡ dồn dập vỡ vụn. Sau đó, từng cái gốm người bước ra bộ pháp, theo Thái Tổ Hoàng Đế hạ táng vong linh quân đoàn, phục sinh. Mà tại lăng mộ chỗ sâu, một cái uy thế cường đại dâng lên. Cái này uy thế giống như là núi lửa phun trào sôi trào mãnh liệt. Trước đó hai cái tự khải cùng hắn so ra, quả thực là ánh sáng đom đóm. Một cái thân mặc đế hoàng long bào, đầu đội vương miện thân ảnh từ lăng mộ chỗ sâu chậm rãi dâng lên. Ngươi, giờ khắc này, Tử Ngọc cùng Tử Y hai vị chân nhân trợn mắt hốc mồm. Tình cảm đây mới thật sự là Thái Tổ Hoàng Đế Cương Thi. Trước đó hai cái bất quá là Thái Tổ Hoàng Đế Cương Thi thế thân. Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không chạy? Tử Y chân nhân đột nhiên tinh nghịch cười một tiếng. Hỏi lúc này không nên hỏi ra. Chạy, trời đất bao la, nơi nào dùng chúng ta dung thân chỗ? Chạy, là trốn không thoát, còn không bằng. Cũng thế, ngươi sư huynh đệ ta hai người, nếu không liên thủ chém một cái bất tử cảnh, há không đáng tiếc. Hai người đối với lời mặc dù nhẹ, nhưng lại không sai chút nào nghe vào Lục Xanh trong tai. Lục Xanh chậm rãi đẩy ra bộ phi yên nâng, nháy mắt điều ra trong đầu thể nghiệm thẻ. Chỉ có đối thủ như vậy, mới có tư cách để ta bắt đầu dùng tà kiếm tiên nha. Hai vị chân nhân, Lục Mỗ còn hy vọng về sau có thể cùng hai vị chân nhân lại kề vai chiến đấu đâu. Chân nhân không cần như vậy vội vã khẳng khái hy sinh. Yên Nhi, thay phu quân lược trận, ngươi liền nhìn xem phu quân làm sao lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Nháy mắt, Lục Xanh kích hoạt thể nghiệm thẻ. Oanh, đột nhiên, vô tận ma khí, cuồn cuộn vong linh hóa làm khí lưu màu đen hướng Lục Xanh dũng mãnh lao tới. Khi kích hoạt thể nghiệm thẻ về sau Lục Xanh, quanh thân ma khí tàn phá bừa bãi tung hoành. Muốn lúc này có người nói Lục Xanh không phải cái đại ma đầu, chỉ sợ liền Lục Xanh chính mình cũng không tin. Tà kiếm tiên là cái gì? Kia là Thục Sơn Ngũ Lão chém ra tà niệm tập hợp thể, tập hợp lục đạo chúng sinh bên trong tà niệm, dục niệm mà thay nghén mà ra, không tại ngũ hành bên trong, vượt qua lục đạo bên ngoài. Muốn nói tà, lục đạo chúng sinh ai có thể tà được qua tà kiếm tiên? Sở dĩ khi Lục Xanh quanh thân dập dờn vô tận ma khí thời điểm, thẳng thắn nói Tử Ngọc cùng Tử Y chân nhân lúc ấy dọa đến kém chút từ trên trời rơi xuống đi. Người mẹ nó làm sao như thế bất an sáo lộ ra bài. Ta cho rằng ngươi muốn biến thành ăn chăm man đánh quái thú. Ai biết người mẹ nó vừa biến thân chính là Hắc Ám Hoàng Đế. Biến thành quái thú vương. Đây là cái gì thể nghiệm? Sở hữu hy vọng đều áp ở trên người của ngươi, ngươi đến mở bài thời điểm tuyên bố ngươi mới là phía sau màn hắc thủ. Tử Ngọc cùng Tử Y hai người tâm tình vào giờ khắc này chính là như thế lộn xộn. Thậm chí hắn đã hoài nghi Lục Xanh nhiều năm như vậy cùng Minh Hoàng hát lâu như vậy giật dây. Nếu không phải bộ phi yên còn đối với Lục Xanh bảo lưu lấy mù quáng tín nhiệm, nàng cách Lục Xanh gần như vậy kém chút liền đưa tay một kiếm. Mà Lục Xanh biến hóa, tự nhiên để bầu trời Nguyên Thiên Linh cũng là một mặt mộng bức. Lục Xanh, cái này biến thân làm sao để ta thấy được người một nhà cảm giác? Chẳng lẽ người thật sự chính là người một nhà? Hoặc là nói, nhiều năm như vậy ta và ngươi đã sinh đã tử, tính kế tính tới tính lui đều là đang cùng mình người đánh. Người chiều này sáo lộ, chàng thật mẹ nó nhân tài, vừa mới thăng lên hư không tự khải lệch ra cái đầu nhìn hướng lên bầu trời ma ảnh. Tựa hồ cũng tại tuân hỏi đến tột cùng có phải hay không người một nhà, có đánh hay không, mà tại minh giới bên trong cửu u, cũng là bị Lục Xanh hoa lệ biến thân sợ ngây người. Lục Xanh cái này thao tác, thấy thế nào không hiểu a? Làm sao so ta còn tà, năng lượng so ta còn đen hơn. Nhưng nháy mắt sau đó, cửu ý thức được vấn đề, giả, chung quy là giả, không phải người của mình, chàng càng giống cũng không phải người của mình. Cẩn thận, cửu nhắc nhở, nháy mắt tại tự khải cùng Nguyên Thiên Linh đáy lòng vang lên. Nhưng giờ khắc này, lại đã muộn. Thể nghiệm chỉ là tà kiếm tiên một thân tu vi, nhân cách vẫn là Lục Xanh. Tốt như vậy đánh vào địch nhân nội bộ, từ đó đánh tan địch nhân tốt cơ hội lại há có thể từ bỏ. Tại tự khải trần chờ phát ra hỏi thăm một nháy mắt, Lục Xanh xuất thủ, thân pháp của hắn, quỷ không thể nào hiểu được. Hắn không phải lấy bất luận cái gì một loại đã biết phương thức di động. Sở dĩ coi như tự khải có bất tử cảnh thực lực cũng vô pháp cảm ứng được một tơ một hào dự cảnh. Ngươi không cảm ứng được, thật tốt, tà kiếm tiên chủ thể là Thục Sơn Ngũ Lão tà niệm. Thục Sơn cường đại thuật pháp, hắn toàn hội, thậm chí giữa thiên địa dâng lên tà niệm người. Bị hắn hấp thu tà niệm liền sẽ nắm giữ người kia hết thảy năng lực. Tà kiếm tiên là nắm giữ thủ pháp công kích nhiều nhất nhân vật phản diện. toàn tri, toàn năng, trí tà, trí ác, sở dĩ, nhưng tự khải ý thức được lục xanh công kích lúc bắt đầu. Lục xanh công kích đã khởi động hoàn thành, đồng dạng kiếm thần, nhưng là đen như mực kiếm khí. Kiếm khí cũng không phải 3000 kiếm đạo, mà là độc thụ một đạo, chính là tà đạo. Oanh, tự khải một cái tay nâng lên, ánh mắt lạnh lùng đón lấy tập đến mặt kiếm khí. Cái kia bế nghễ thiên hạ khiêu khích ánh mắt, khinh thường nhìn xem lục xanh, phảng phất đang nói, ngươi cái này cũng xứng gọi công kích. Lục xanh rất muốn chất vấn một tiếng, ngươi ở đâu ra dũng khí? Tự khải có lẽ thật rất mạnh, bất tử cảnh tu vi, nói hắn là nguyên tổ cương thi đã không đủ để khái quát thực lực của hắn. Hắn hẳn là cương thi vương, thực lực như vậy, ở nhân gian cũng xác thực có thể đi ngang, nhưng thể nghiệm tà kiếm tiên thực lực lục xanh đã là bất tử cảnh trung kỳ tu vi. Người cái này miệt thị tà kiếm tiên thực lực lực lượng từ đâu mà đến? Chẳng lẽ lục xanh quanh thân cái kia ngưng tụ như thật tà khí là bài trí à? Đối với tự khải đến nói, có lẽ là đã từng đế vương kiếp sống để hắn dưỡng thành bế nghễ thiên hạ thói quen. Nhưng ở cái này muốn mạng thời khắc mấu chốt khinh thường, lại là thật làm chết rồi. Tà kiếm tiên đánh lén một kiếm là có thể một tay tiếp sao? Đen như mực kiếm khí đụng phải tự khải bàn tay, kiếm khí phảng phất chìm vào trong mặt nước giống nhau, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cái này vốn là tà kiếm tiên thủ đoạn công kích, lại ở trong mắt tự khải là rác rưởi chiêu thức thể hiện. Nhưng thẳng đến tự khải phát hiện kiếm khí tiêu tán về sau nhưng như cũ đang không ngừng xâm nhập trong cơ thể của mình, tự khải khinh thị ánh mắt mới thu hồi. Rất có ý tứ một chiêu, nhưng đáng tiếc, ta vĩnh hằng bộ tộc không tại tam giới lục đạo chúng sinh bên trong. Sở dĩ, công kích của ngươi coi như mạnh hơn cũng vô pháp làm bị thương ta bản nguyên. Coi như bị ngươi nổ thịt nát xương tan ta cũng sẽ nháy mắt trọng sinh. Nghe được trịnh trọng như vậy tự kỷ tuyên ngôn, lục xanh trên mặt lộ ra tà mị cười một tiếng. Thời khắc này lục xanh bộ dáng cũng xác thực đủ tà mị. Trên mặt có đạo văn, con mắt bên cạnh bên trên còn có mắt ảnh. Cái nụ cười này, so lệ quỷ còn khủng bố. Quên nói cho ngươi, ta cũng là... Cái gì? Tự khải mờ mịt khẽ giật mình. Lục xanh nhẹ nhàng đem để tay tại bên miệng. Đối với tự khải phun ra một tiếng. Bang, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tự khải chống đỡ kiếm khí cánh tay đột nhiên nổ tung. Thịt nát xương tan cái kia một loại. Không gian vỡ vụn, nổ ra vô tận loạn lưu. Tự khải thân hình nháy mắt bay ngược. Long bào cũng tại trong vụ nổ hóa làm trang phục ăn mày. Tự khải nghiêng mặt qua, nhìn xem ngang vai biến mất cánh tay. Trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Mất đi một cánh tay với hắn mà nói căn bản không phải sự tình. Lấy vĩnh hằng bộ tộc sức khôi phục, cái cánh tay này một lần nữa mọc trở lại cũng liền. Nhưng nháy mắt sau đó, tự khải sắc mặt cuối cùng đại biến. Vốn nên khôi phục cánh tay, dĩ nhiên không có nửa điểm khôi phục ý tứ. Mất đi một cánh tay, không đau, đối với nguyên bản là người chết hắn đến nói, hắn căn bản không có cảm giác đau. Đối với thực lực tổn thất, không lớn, bởi vì lục xanh một kiếm này chỉ là nổ rơi một cái cánh tay cũng không có đả thương được bản nguyên. Nhưng đối với lực chiến đấu của hắn suy yếu, cái kia mới thật là muốn mạng. Giờ khắc này, tự khải cuối cùng ý thức được cái gì gọi là ta cũng là. Mặc dù không biết lục xanh có phải hay không tại tam giới lục đạo bên trong đồ vật, thế nhưng là bị lục xanh đánh trúng thương thế là vô pháp phục hồi như cũ à. Chủ quan, nghĩ đến nơi đây, tự khải sắc mặt nháy mắt đen như mực, cũng không chần chờ nữa. Quanh thân vảy dày đặc mọc ra, phía sau hai cánh đột nhiên mở ra, thực lực phun ra ngoài, khí thế phóng lên tận trời. Nhưng là, bị chém đi cánh tay, lại cũng không về được. Nhìn thấy Tự Khải đột nhiên cất cao tu vi, mắt thấy tựa hồ muốn đạt được chính mình trình độ thời điểm cũng không còn lưu lại. Thân hình lóe lên, lại lấy cái kia loại quỷ dị tới cực điểm phương thức xuất hiện tại Tự Khải bên cạnh thân. Kiếm khí trong tay, như hắc kim giống nhau hóa làm điện quang rơi xuống. Vốn nên dùng Hy Hòa kiếm, nhưng nghĩ tới Hy Hòa kiếm dù sao cũng là thần kiếm. Nếu như bị tà kiếm tiên tà khí ô nhiễm, lục xanh khóc đều không có địa phương khóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục